Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, ngoài ý muốn. Lại là ngươi, quân cửu thần tại Cô Phi Yến cùng Bách Lý Minh Xuyên cái kia đều ăn qua độc. Thua thiệt, đối với độc công, hắn sớm đã có kinh nghiệm ứng đối. Hắn không chỉ có nín hơi, hơn nữa phi thường quả quyết rời xa. Cho dù lại giết thừa lão bản, cơ hội, hắn đều từ bỏ, quân cửu thần một rời xa, thừa lão bản quay đầu liền đi, không thể không nói, Bách Lý Minh Xuyên nhìn như cái lười biếng rớt đầy người. Có thể giết, lên, quyết đoán dứt khoát, lưu loát đến cực điểm, thừa lão bản cùng quân cửu thần mới qua một chiêu, Bách Lý Minh Xuyên liền, giải quyết tất cả hộ vệ. Gặp thừa lão bản tới, hắn lập tức tiếp ứng, rơi vào thừa lão bản phía sau, mà lúc này, quân cửu thần đã tránh đi trong không khí, độc phấn rơi vào băng phòng trên nóc nhà, vừa nhìn thấy Bách Lý Minh Xuyên tấm kia mị hoặc yêu dã mặt. Nhất quán bình, tĩnh quân cửu thần đều sửng sốt một chút, ngoại ý muốn đến cực điểm. Hắn lạnh giọng, "Là ngươi?" Bách Lý Minh Xuyên mặc dù cư phía dưới, lại ngẩng đầu khiêu mi nhìn lại, như cũ cho người ta cao cao tại thượng cảm giác. Hắn cười đến 10 điểm tùy tiện, khiêu khích nói, quân cửu thần, ngươi nếu ngoan ngoãn đem Diệp Thập Tam giao ra, bản hoàng tử có lẽ sẽ còn tha cho ngươi một cái mạng chó. Đây không thể nghi ngờ là khích tướng, quân cửu thần cái nào tốt như vậy lừa gạt. Hắn mặc dù nhìn xem Bách Lý Minh Xuyên, có thể dư quang lại lưu ý lấy Bách Lý Minh Xuyên phía sau thừa lão bản, xác thực nói là lưu ý thừa lão bản cánh tay. Hắn thử dò xét nói, làm sao tam hoàng tử luôn lạc tới muốn cùng một cái nho nhỏ hách ra kết minh? Tam hoàng tử cũng không biết hách tô kỳ ba nhà vốn là một nhà sao? Hách kỳ tô ba nhà 10 năm trước đồng mưu băng hải, theo một ý nghĩa nào đó, nói thật đúng là, vốn là một nhà. Nhưng là, bây giờ thì chưa chắc. Quân cửu thần cũng không biết người áo đen bịt mặt là thừa lão bản. Càng không, biết mật hàm là thừa lão bản cố ý viết. Liền hách, kỳ, tô ba nhà hợp mưu băng, hải bí mật, cũng là Vân Nhàn các mấy tháng trước cố ý thả ra. Nhưng là, Bách Lý Minh Xuyên xuất hiện, đưa tới quân cửu thần nghi vấn. Hắn cố, ý nói như vậy, không chỉ là thăm dò Bách Lý Minh Xuyên, càng là thăm dò thừa lão bản. Thừa lão bản trong mắt lóe lên từng tia phức tạp. Bách Lý Minh Xuyên, mặc dù nghe không hiểu quân cửu thần lời này ý nghĩa, nhưng là, 10 năm trước, cùng Tô Kỳ hai nhà nổi danh hách ra. Hắn là biết rõ, hắn âm thầm suy nghĩ, hách gia không phải diệt tộc sao? Người áo đen này là người nhà họ hách, trong này có âm mưu gì? Hách gia cùng cổ lão đầu lại là quan hệ như thế nào? Cùng quân cửu thần lại có cái gì ân oán? Hắn trong lúc nhất thời cũng suy nghĩ không minh bạch, nhưng là hắn không muốn lòi đuôi, hắn ha ha cười to. Cũng không nói quá nhiều, hắn biểu lộ càng thêm tùy tiện, khiêu mi hỏi ngược lại, thì tính sao? Thừa lão bản ẩn ẩn phát giác được quân cửu thần hoài nghi. Cũng chú ý tới, quân cửu thần đối với hắn trên tay ám khí đề phòng. Mặc dù đấu thắng rượu, nhưng là, quân cửu thần xa xa so với hắn đoán trước càng thêm khó chơi. Hắn lựa chọn trầm mặc. Lấy ánh mắt ra hiệu Bách Lý Minh Xuyên tranh thủ thời gian rút lui. Quân cửu thần cũng không phải dễ gạt như vậy. Hắn dương kiếm đi, tiếp tục thăm dò. Bách Lý Minh Xuyên, ngươi đã là tới tìm Phượng Chi Lực còn chưa? Thấy Phượng Chi Lực đi vội vã làm gì? Phượng Chi Lực, Bách Lý Minh Xuyên lại kinh ngạc, đây là cái gì bảo bối? Hắn làm sao chưa từng nghe nói qua? Tâm hắn nghĩ, xem ra cái này che mặt là tới băng nguyên tầm bảo. cổ lão đầu để cho hắn bốc lên nhiễm lên ôn dịch phong hiểm tới cứu người. Bảo, bối này, cổ lão đầu nhất định có phần a. Bách Lý Minh Xuyên nguyên bản tuân theo sư mệnh, liền một lòng muốn cứu người. Mà bây giờ, hắn cứu người tâm kiên định hơn. Hắn phi thường khẳng định, có thể khiến cho cổ lão đầu cùng quân cửu thần hai người này đều tranh đoạt bảo bối. Nhất định là đồ tốt. Hắn nhất định phải hào hào hiểu rõ một chút. Kiếm một, chén canh. Hắn sự tình gì đều có thể nhường cho cổ lão đầu. Theo cổ lão đầu, nhưng là kỳ, chân dị bảo, kỳ nhân dị vật. Hắn cho tới bây giờ không cho. Gặp Bách Lý Minh Xuyên trong mắt tinh mang. Thừa lão bản trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn tới gần Bách Lý Minh Xuyên phía sau lưng, thấp giọng rút lui, hắn cố ý đang trì hoãn. Bách Lý Minh Xuyên trong lòng hiểu rõ, từng bước lui lại, quân cửu thần lập tức tới gần, mà ngay lúc này, thừa lão bản đưa tay muốn đánh, lén, quân cửu thần để ý, lập tức lui lại, Bách Lý Minh Xuyên cùng thừa lão bản thừa cơ mà chạy, quân cửu thần lập tức đuổi kịp, không những không dám áp quá gần, hơn nữa càng đuổi càng cẩn thận hơn, bởi vì càng đi hắc ám đi, phải đề phòng thường lão bản tối châm thì càng khó. Băng nguyên lớn như vậy, hắn cũng không tính mạo hiểm, hắn có là thời gian hao tổn. Hắn một bên truy, một bên hướng không trung phát xạ tên lệnh, đem băng nguyên bên trên hộ vệ đều dẫn tới. Vòng qua một tòa sông băng không bao lâu, thì có ba tên hộ vệ nghe tiếng chạy tới. Hộ vệ này là đại hoàng thúc người. Vừa nhìn thấy quân cửu thần đều kinh ngạc. Quân cửu thần lập tức lấy ra lệnh bài đến, lạnh giọng ngăn lại người áo đen kia. Bọn hộ vệ không rõ ràng cho lắm, nhưng là vừa nhìn thấy lệnh bài lập tức phục tùng vô điều kiện. Từ một bên vây công thừa lão bản, thừa lão bản cùng Bách Lý Minh Xuyên nhìn ra được những cái này hộ vệ áo đen cũng là cao thủ. So trước đó mấy cái kia hộ vệ khó ứng đối, thừa lão bản bị thương, chỉ dựa vào ám khí phòng thân, còn sót lại hai cái ám khí vẫn là muốn ứng phó quân cửu thần. Hắn như thế nào ứng đối đến cái này ba tên hộ vệ? Hai người bọn họ đều là thầm nói không ổn, thế nhưng khác không có biện pháp. Bách Lý Minh Xuyên liền rút kiếm, đem thừa lão bản bảo hộ ở sau lưng. Lấy một, địch ba, quân cửu thần kiêng kỵ Bách Lý Minh Xuyên độc, cùng bọn hắn bảo trì cái này khoảng cách nhất định. Hắn một tay cầm kiếm cõng ở phía sau, tay kia cầm cung nỏ, ngay từ đầu nhắm ngay thừa lão bản tay. Nhưng hắn nghĩ lại, liền cải biến mục tiêu, nhắm ngay Bách Lý Minh Xuyên chỗ yếu hại. Siêu, tiễn nỏ bay ra, Bách Lý Minh Xuyên nghiêng người mà trốn. Hộ vệ kiếm lập tức đánh úp về phía hắn ngực. Hắn một cước đá văng, đồng thời đá ra một trận màu trắng độc phấn, đánh úp về phía ba cái hộ vệ mặt. Ba cái hộ vệ nhất trung độc, liền loạn bố cục, đều bị Bách Lý Minh Xuyên nhất kiếm phong hầu. Nhưng là hắn giết hộ vệ đồng thời, quân cửu thần tiễn nỏ đã xuất, như cũ tập kích hắn yếu hại. Lần này Bách Lý Minh Xuyên mặc dù cũng trốn, thế nhưng là không có hoàn toàn tránh ra. Tiễn nỏ bắn trúng cánh tay hắn, máu tươi ngừng lại là phun ra. Mọi thứ đều phát sinh trong nháy mắt, mỗi trong nháy mắt cũng là một cái cơ hội quyết định sinh tử, ai cũng tại tùy thời mà động. Quân cửu thần xuất tiễn thời điểm, thừa lão bản tìm được cơ hội bắn ra kim châm, quân cửu thần không kịp chuẩn bị, nín hơi mấy cái lăng không xoay người, sau khi rơi xuống đất lui về sau mấy bước, kém chút té ngã, khoảng cách cứ như vậy bị kéo ra. Bách Lý Minh Xuyên cùng thừa lão bản chốc lát đều không có trì hoãn, lập tức đào tẩu. Bách Lý Minh Xuyên muốn đi về phía nam, thừa lão bản lại ngăn lại. Hắn nói, đi Bạch Tì sông băng, chỗ ấy rất nhiều băng động có thể tạm thời ẩn thân. Quân Cửu Thần thả nhiều như vậy tên lệnh, chắc chắn sẽ có đại lượng hộ vệ chạy đến, bọn họ trong thời gian ngắn là khó mà vụng trộm lặn ra đi. Chỉ có thể trước tìm đảo chỗ ẩn thân, lại tính toán sau. Quân Cửu Thần rất nhanh liền nhìn ra Bách Lý Minh Xuyên bọn họ muốn đi Bạch Tì sông băng, hắn cũng không thích chỗ đó. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có sử dụng ảnh thuật. Hắn còn không có mò thấy Hách Gia đáy, cũng không mò thấy Bách Lý Minh Xuyên cùng Hách Gia quan hệ. Quan trọng hơn là hắn cũng không biết năm đó thu dưỡng hắn là phương nào thế lực. Phụ hoàng cùng đại hoàng thúc đều không rõ ràng hắn quá khứ. Vong hồn nước lại, khó giải, phải biết hắn quá khứ. Ảnh thuật là con đường duy nhất. Nhập băng, nguyên trước đó, hắn đã truyền tin cho Mang Trọng, làm cho người Mang Trọng tăng số người nhân thủ truy tra ảnh thuật nơi phát ra. Hắn không thể mạo hiểm, vạn nhất lần này không lưu được bọn họ, hắn sau này sẽ phi thường bị động. Hết chương.